Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, giả thuyết chiến tranh kỹ xảo. Biết được trong Hoàng Cung mới nhất động tĩnh, ba vị công hội trưởng cùng nhau quá sợ hãi. Bọn họ đều hiểu, dù là Hoàng Thành bên ngoài phản quân bị toàn bộ giết chết, nhưng chỉ cần Hoàng Cung bị nhị hoàng tử chiếm cứ, mà lại thành công xử lý bệ hạ cùng thái tử, nhiệm vụ lần này cũng đem triệt để tuyên cáo thất bại. Biết, chúng ta lập tức thông qua Hoàng Lăng mật đạo trước đi hỗ trợ. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu nói, nhớ kỹ, đem Hoàng Lăng bên trong chỗ có máy móc vũ khí toàn bộ mang đi, chuẩn bị đối phó trong Hoàng Cung địch nhân. Hoàng Triều Lang Huyết nhắc nhở, yên tâm đi, Thiên Tâm Hồng lập tức quay người, mang theo chính mình một đám công hội cao tầng vội vã hướng về lối ra phóng đi. Ba đại công hội các người chơi cũng cùng nhau thay đổi phương hướng, một đường đuổi giết trong sơn động còn sót lại địch nhân, trực tiếp hướng về mật đảo khác một bên tốc độ cao nhất tiến quân. Kinh Lan lập tức sử dụng quyền trục về thành, trực tiếp hóa thành quang trụ biến mất, mà nữ cũng tranh thủ thời gian hướng ra sơn động, lần nữa hóa thành một đạo hắc quang phóng hướng thiên hư không. Hai vị mỹ nữ còn có Lý Minh bàn giao cái cuối cùng nhiệm vụ, tiến đến thần tượng động thiên chuyển đến viện binh. Ngay tại ba đại công hội các người chơi cùng nhau xông qua thật dài mật đạo thời điểm, Thanh Phong tướng quân cũng mang lấy mấy vạn cấm quân binh lính vọt tới phía sau núi. Trong trang viên địch nhân đã toàn bộ giao cho hắn người chơi đối phó. Bọn họ hiện tại nhiệm vụ chính là lập tức tiến đến trợ giúp Hoàng Cung. Lúc này Hoàng Cung thành tường bên ngoài, đại lượng phản quân binh lính y nguyên bốc lên mưa tên di chuyển về phía trước. Mục tiêu khóa chặt hai bên cửa thành môn hai đầu thang lầu thông đạo. Đối phương tâm tư, tịch mịch như yên cùng các đội hữu đều vô cùng rõ ràng. Lúc này cổng thành tầm quan trọng, trực tiếp liên quan đến lần này nhiệm vụ có hay không còn có thể tiếp tục tiến hành tiếp tất yếu. Chỉ có cam đoan cổng thành tại chính mình khống chế dưới, bọn họ mới có thể tiếp tục đối phó nhị hoàng tử. Nếu không lời nói, nhiệm vụ lần này cũng đã tuyên cáo thất bại. Thế nhưng là coi như cổng thành khống chế lại, nhị hoàng tử chỉ muốn xử lý thái tử cùng bệ hạ, nhiệm vụ lần này vẫn là không cách nào vãn hồi. Toàn thể chú ý, một khi địch nhân tới gần hòn đá ném mạnh phạm vi, lập tức phát động công kích. Tịch mịch như yên lớn tiếng khẽ kêu nói, Lý Minh cùng Kinh Lan đều không tại tình huống dưới, nàng chính là toàn bộ đội ngũ quan chỉ huy. Không có người đối nàng chỉ huy sinh ra nghi vấn, vốn là vị trí này cần phải thuộc về Phạm Hoa tất cả. Thế nhưng là đi qua thời gian dài phối hợp về sau, tịch mịch như yên lâm trận chỉ huy năng lực đạt được các đội hữu tán thành, liền đương nhiên trở thành trong đội ngũ thứ ba quan chỉ huy. Nhìn lấy thành tường bên ngoài trên đường cái, hơn 2.000 binh lính hình thành chỉnh tề phương trận, hàng phía trước tại thuẫn tường bảo vệ dưới, tiếp tục không ngừng hướng về cổng thành chậm rãi tới gần. Đầy trời gào thét tiếng xé gió bên trong, mũi tên lít nhà lít nhít hướng về bọn họ đỉnh đầu rơi xuống. Đinh đinh đang đang tiếng đánh bên tai không dứt, mảng lớn màu đỏ thương tổn con số tại địch nhân đỉnh đầu điên cuồng nhảy ra. Mười mấy mét khoảng cách, tại máy móc vũ khí không gián đoạn công kích đến, bọn này phản quân binh lính đỉnh đầu thanh máu hoặc nhiều hoặc ít đều bị đánh rụng một bộ phận. Nhưng tối đa cũng chỉ là cho bọn hắn tạo thành không đến 30% lượng máu tổn thất. Bởi vậy có thể thấy được, máy móc vũ khí cũng không phải vô địch, riêng là đến các người chơi cùng NPC đẳng cấp cũng rất cao trên chiến trường. Máy móc vũ khí tồn tại xác thực chỉ là một loại phụ trợ công kích tác dụng. Muốn đem nó làm thành chủ công vũ khí, trông cậy vào máy móc liên nổ có thể tiêu diệt tất cả địch nhân, đó căn bản là chuyện không có khả năng. nhưng máy móc vũ khí vào lúc này phát huy tác dụng cũng hết sức rõ ràng. Nguyên bản những phản quân này chỉ cần không đến nửa phút liền có thể vọt tới dưới tường thành phát động công kích, thế nhưng là có đầy trời mưa tên uy hiếp, bọn họ cũng chỉ có thể trốn ở thuẫn chiến sĩ đằng sau. Duy trì trận hình phòng ngự chậm chạp hướng về phía trước. 10 mét khoảng cách trọn vẹn đi lêu lỏng 5 phút đồng hồ lâu. Phản quân vô cùng rõ ràng. Đối diện máy móc vũ khí hỏa lực quá mạnh. Nếu là không có thuẫn tường phòng ngự, bọn họ cũng hội vô cùng nguy hiểm. Vì bảo trì thuẫn tường, bọn họ cơ hồ là cách mỗi mấy giây hướng về phía trước chỉnh tề bước tiến một bước. Tốc độ tuy nhiên chậm chạp, nhưng xác thực cam đoan bọn họ an toàn. Dần dần, mảng lớn phản quân phương trận rốt cục tiến vào thành tường bên ngoài 20 mét khu vực. Nguy hiểm bắt đầu chuyển rời đến thủ thành một phương. Theo địch nhân phe phòng ngự trận càng ngày càng gần, cũng liền mang ý nghĩa. Đối phương viễn trình công kích nhanh muốn đi vào tầm bắn phạm vi. Mọi người chuẩn bị. Không cần chờ bọn họ phát động công kích, ném mạnh hòn đá áp chế, Tịch Mịch Như Yên đã ngửi xảy ra nguy hiểm vị đạo. Lập tức lớn tiếng khẽ kêu nói, minh bạch, trên cổng thành mọi người cùng kêu lên đáp trả, lập tức ôm lấy từng khối hình vuông màu đen hòn đá. Hướng về dưới cổng thành bắt đầu mãnh liệt ném mạnh, thì liền thủ thành đô úy cũng ra lệnh. Gần 200 thủ thành binh lính ào ào rời lên hòn đá. Cũng bắt đầu hướng về ngoài thành ra sức ném ra. Phốp phốp phốp. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy trên cổng thành lít nhà lít nhít mưa tên bên trong. Bỗng nhiên xen lẫn vô số điểm đen. Từng khối đá vuông gào thét lên từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp xẹt qua giữa không trung nện xuống tại dày đặc phản quân đỉnh đầu. Tiếng va đập từng trận vang lên, nguyên bản đứng chỉnh chỉnh tề tề phản quân trận hình, thoáng cái bị từ trên trời giáng xuống vô số đá vuông nện thất linh bát lạc. Mảng lớn đám người người ngã ngựa đổ, chặt chẽ trận hình cũng trong nháy mắt bị tan rã. Tại thạch khối va chạm dưới, từng cái phản quân binh lính ngã trên mặt đất, trong đám người xuất hiện vô số trống không khu vực. Bọn họ ào ào tứ tán tránh né lấy hòn đá công kích. Bởi vì mỗi một khối đá vuông nện xuống tại đỉnh đầu, tạo thành cưỡng chế thương tổn con số thế mà bị tên nỏ thương tổn càng muốn cường hãn mấy lần. Cái này kinh người tràng cảnh, để các người chơi chính mình cũng từng cái tất cả đều nhìn ngốc. Không phải đâu, hòn đá công kích như thế ra sức. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra. Ở trên thành lầu ném ném hòn đá, thế mà cũng có công kích khoảng cách tăng thêm. Bình thường ta nhiều nhất có thể phát ra 4-5 mét liền đã không tệ. Không nghĩ tới lần này thế mà ném ra 10 mét trở lên. Avery Levin cũng không dám tin chừng, lớn đôi mắt đẹp, nhìn lấy vừa mới nàng ném ra hòn đá, nàng cái này quăng ra. Tuy nhiên khoảng cách không có các đội hữu như vậy ra sức. Nhưng cũng tốt xấu ném ra 10 mét trở lên khoảng cách. Mặc dù không có trực tiếp nện xuống tại phản quân đỉnh đầu. Nhưng là nàng khối này đá vuông sau khi hạ xuống thế mà sôi nổi lan hướng đám người. Đem hàng phía trước thuẫn chiến sĩ nện lật một hàng. Vì nhi lực lượng dưới. Ném mạnh khoảng cách không đủ. Ngươi coi như chơi bowling đi. Tịch Mịch Như Yên nhìn ở trong mắt. Nhất thời khẽ cười nói, trừ Avril Lavin cùng nàng lực lượng quá nhỏ, không cách nào đem hòn đá trực tiếp ném mạnh đến phản quân đỉnh đầu bên ngoài. Còn lại đồng đội khí lực đều mạnh hơn các nàng, đồng thời những cái kia NPC nữ binh lực lượng so Phạm Hoa bọn họ còn muốn ra sức. Ném mạnh khoảng cách càng xa một chút, nhưng tất cả hòn đá bên trong... Thủ thành binh lính công kích khoảng cách càng xa, phát ra hòn đá trực tiếp có thể bay đến phản quân phương trận phía sau. Sau khi rơi xuống đất còn có thể nện lật mảng lớn địch nhân. Cứ như vậy, toàn bộ thủ thành mới ném mạnh hòn đá dựa theo sức mạnh lớn nhỏ. Thế mà làm bốn loại khác biệt khu vực công kích, cơ hồ là toàn diện bao trùm thành tường bên ngoài 10m đến 30m tất cả phạm vi. Mà lại càng làm cho các người chơi kinh hỉ là lực lượng lớn thủ thành binh lính ném mạnh hòn đá uy thế 10 phần. Có lẽ là bọn họ gánh chịu lấy thủ thành chức trách duyên cớ. Bình thường đối ném mạnh Rolling Stone cùng lôi mộc cũng đã có huấn luyện. Bọn họ phát ra hòn đá không chỉ có khoảng cách xa, mà lại độ cao cũng đầy đủ. Một khi hòn đá rơi xuống đất, tất nhiên sẽ nện lật một mảnh phản quân. Nếu như không có trúng đích phản quân, những thứ này hòn đá sau khi hạ xuống bởi vì mang theo lực lượng khổng lồ, nện xuống tại bàn đá trên đường phố liền sẽ lập tức phá nát. Vô số đá vụn khắp nơi bay tứ tung, chung quanh phản quân tức thì bị đại lượng tác động đến. Thương tổn con số cũng tại mảng lớn nhảy ra. Mọi người nhanh học một chút bọn họ ném mạnh kỹ xảo. Nhất định phải ngăn chặn địch nhân. Tịch mịch như yên nhìn đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Tranh thủ thời gian lớn tiếng nhắc nhở lấy mọi người. Lần thứ nhất tại linh giới bên trong tiến hành thủ thành chiến đấu. Bọn họ từ loại này giả thuyết trong chiến tranh học được đồ vật. Thật sự là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.